Manh sùng liệt thê, chương 38, phân ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hồ Điệp Nhi. Đồ Nhi, vi sư mang ngươi đi xem trò hay. Nguyên Thần Trường không vui. Sướng khi người gặp họa liếc mắt nhìn Thiên Tầm một cái, nắm tay quân. Tiểu Tà nhảy ra ngoài cửa sổ. Thiên Tầm oán hận hít vào một hơi, đóng kín cửa sổ sửa sang lại quần áo, ung dung ngồi xuống. Phanh, cửa bị thô lỗ đá văng, Thanh Phong mang theo tức giận xông vào, liếc mắt. Đảo qua bốn phía, không thấy có bóng dáng của người nào khác, không khỏi bộc phát lửa giận. Người đâu, Thái tử điện hạ, ngài vào phòng ta là muốn tìm ai? Thiên Tầm bưng miệng cười, giọng mỉa mai. Hay Thái tử điện hạ nghĩ rằng ta tư thông với người khác tại trốn khuê phòng? Câm miệng, Thanh Phong giận không thể át, hung tợn trừng mắt nhìn Thiên. Tầm cười không có ý tốt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ít giả bộ hồ đồ, trước mặt bản cung, ngươi đã giấu nàng ở nơi nào? Thiên Tầm kinh ngạc há miệng, nhìn chung quanh, ai ở trong phòng của ta, ai, không đợi Thanh Phong lại nổi giận, nở nụ cười xinh đẹp. Thái tử điện hạ, thật thích nói giỡn, trong phòng của ta có người hay không không phải. Vừa liếc qua liền thấy ngay sao, ngài cần gì phải gán cho nô tỳ cái tội, danh đấy, rất không thích hợp, tiện nhân, Thanh Phong trợn mắt, hắn thật vất vả thiết kế mới tóm được tên Nguyên Thần Trường không? Kia, không nghĩ tới lại bị tiện nhân này phá hư, sau này nếu muốn bắt. Được Nguyên Thần Trường không lần nữa chỉ sợ khó càng thêm khó. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy đột nhiên vang lên, Thiên Tầm ôm hai má đau rát căm tức nhìn Thanh Phong, trong lòng rất phức tạp, đến khi cảm nhận được sự nóng bỏng nơi đầu ngón tay, mới chợt bùng nổ. Mạnh mẽ đẩy Thanh Phong một cái, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn rít gào nói. Thanh Phong, ngươi đừng quá đáng. Thanh Phong hơi sừng sốt nhưng lập tức lại ngửa đầu cười to, ý cười tràn. Ngập đùa cợt nhưng lại lạnh lẽo như một thanh đao sắc bén cắm vào trái. Tim Thiên Tầm, nỗi đau đớn làm nước mắt nàng tràn mi. Ta quá, đáng, rốt cuộc là ngươi quá đáng, hay là bản cung quá đáng. Một tay nắm cổ áo của nàng, mắt Thanh Phong đỏ tươi như rắn độc, âm hàn ngoan độc. Ngươi biết rõ bản cung rất hận người kia, lại càng biết rõ bản cung muốn diệt. Trừ hắn thế nào, nhưng ngươi đã làm cái gì? Ngươi không phải một lòng, khát vọng vị trí kia sao? Bản cung thà làm ngọc vỡ, ngươi càng muốn nó, bao nhiêu, bản cung lại càng muốn phá hủy nó. Bản cung hiện tại sẽ đi, gặp phụ hoàng, yêu cầu phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của bản cung và ngươi. Ngươi dám, tóc đen rơi xuống, khóe môi Thiên Tầm dính máu, mặt cười tràn đầy nước mắt, bộ dáng chật vật nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự quyết tuyệt. Ngươi nếu dám giải trừ hôn ước ta sẽ đối mặt ngươi tự tay phá hủy. Tiện nhân kia, phải không, Thanh Phong cong lên khóe môi ôn. Nhu lau đi vết máu trên miệng nàng, tàn khốc cười nói. Vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, nếu ngươi dám làm gì nàng, bản cung sẽ trả. Ngươi gấp bội, nếu không tin, ngươi cứ thử xem. Thiên Tầm như bị sét đánh, ngã ngồi trên đất, nàng thực sự đáng giá cho ngươi làm vậy. Thanh Phong quay người, để lại cho nàng một bóng dáng cực đoan. Ha ha ha, ta đoán chắc ngươi sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ bại dưới tay Nguyên Thần Trường không phải không? Ngươi cho rằng ngươi là thái tử. Thì không có gì là không làm được, cho nên không nghĩ sẽ thua cũng thua không nổi, đúng không? Thanh Phong làm như không nghe thấy, lạnh lùng nói. Bản cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giao hay là không giao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên mặt đất đứng dậy, Thiên Tầm sửa sang lại tóc, cầm khăn lụa lau. Khóe miệng, không mặn không nhạt nói. Bổn tiểu thư đã đem ngươi rời. Khỏi, Thanh Phong, ngươi và ta đều cùng một loại người, ngươi nhẫn tâm. Bao nhiêu, bổn tiểu thư cũng có thể tuyệt tình bấy nhiêu. Tốt, rất tốt, Thanh Phong vỗ tay, ngữ điệu mang ý khen ngợi. Không hổ là, nhiệt trùng được một tay thừa tướng dạy dỗ. Bản cung sẽ chờ xem, cuối. Cùng bản lĩnh phủ thừa tướng của ngươi cao, hay của bổn cung cao hơn. Thứ cho không tiễn xa được, bóng dáng lạnh lùng kia khiến nàng vừa yêu lại vừa giận, trong mắt Thiên Tầm hiện lên một chút sát khí. Cho dù, chết, bổn tiểu thư cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng, Thanh Phong, đời. Này ngươi đừng mơ tưởng thoát được lòng bàn tay của bổn tiểu thư. Móng tay bén nhọn đâm thật sâu vào da thịt, Thiên Tầm đột một bật cười, cúi đầu trong tiếng cười tràn ngập sự điện cuồng. Đồ nhi ngoan của ta, không thể tưởng được lại có người ghét ngươi như. Vậy, ngoài phòng, Nguyên Thần Trường không nhìn quân tiểu tà một cách. Đầy thâm ý, quân tiểu tà suy nghĩ hỗn loạn, nhìn Nguyên Thần. Trường không, sư phụ, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến. Nông nỗi này a, ngươi nha chính là quá ngu ngốc. Nếu không cho, ngươi mở rộng tầm mắt chết như thế nào cũng không biết. Nguyên Thần Trường không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài mang nàng trở. Lại phòng, Thiên Tầm cũng không nhìn đến hai người bọn họ, lạnh lùng nói. Chuyện hợp tác các hạ suy nghĩ thế nào? Người vì quyền lợi chuyện gì cũng làm được nếu dồn ép nữ nhân nóng này này. Quá chỉ sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của mình. Chỉ có thu xếp ổn thỏa Đố Nhi. Thật tốt, bổn tọa mới có thể yên tâm cùng người nọ đọ sức. Sớm ngày xong việc, sớm ngày trở về Nam Lăng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nguyên Thần Trường không suy nghĩ một chút nói. Hợp tác thế nào, đừng lấy mạng thái tử, đừng cho nữ nhân này xuất hiện trước mặt thái tử, điều kiện khác tùy ngươi. Sảng khoái, Nguyên Thần Trường không thực vừa lòng quyết tâm của Thiên Tâm. Đổ Nhi, ngươi nên tránh mặt một lát. Quân Tiểu Tà theo nha hoàn đi đến một gian phòng khác, lo lắng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Nguyên Thần Trường không đi đến. Đổ Nhi, tạm thời ngươi ở chỗ này được không? À, tại sao muốn nàng ở chỗ này? Nàng tuyệt không thích nơi này. Ngươi yên tâm, nàng không dám làm gì với ngươi. Nguyên Thần Trường không than thở một tiếng. Vi sư có việc gấp cần làm, tạm thời không thể mang ngươi theo. Có phải là chuyện rất nguy hiểm hay không? Quân Tiểu Tà mở to hai mắt, không thể tin nhìn Nguyên Thần Trường không, có phải sư phụ chê nàng? Phiền phức hay không, cho nên mới không mang nàng theo. Nguyên Thần Trường không cười cười. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, vi sư. Không phải là không cần ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta rất nhanh. Sẽ trở về đón ngươi. Dứt lời, hắn từ trong áo lấy ra một vật nhét vào. Trong tay Quân Tiểu Tà, đem vật này mang trên người khi gặp nguy hiểm, liền ném nó lên trời, ta nhất định sẽ trở về cứu ngươi. Nhìn vật tròn tròn màu vàng cam trong tay, lại nhìn ánh mắt ôn nhu đầy sủng ái của Nguyên Thần Trường không, tuy rằng không đành lòng nhưng Quân Tiểu Tà vẫn kiên định gật đầu, mỉm cười, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sư phụ người đi làm việc của người đi. Nguyên Thần Trường không, vừa vui mừng lại không đành lòng vuốt vuốt tóc trên đầu nàng, cúi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thẳng Quân Tiểu Tà, nghiêm túc nói, trừ bỏ vi sư ai cũng không, thể khi dễ ngươi, nếu có người nào dám đối với ngươi không tốt không? Cần phải để ý người ấy là ai, vi sư sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ. Việc đáp trả lại, hiểu chưa? Ừ, tâm Quân Tiểu Tà đau xót, trong mắt tràn đầy sương mù, trên đời này, chỉ sợ sẽ không tìm thấy ai. Đối với nàng tốt như sư phụ của nàng, sư phụ ta có thể ôm người được. Không, nàng dè dặt nói, khụ khụ, đương nhiên có thể, yêu cầu này, thật đúng là hợp tâm ý bổn tọa. Nguyên Thần Trường không duỗi cánh tay, đem người ôm vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương mát lạnh, trên người nàng, tâm dần dần trầm luân, mà đột nhiên trong đầu Quân Tiểu Tà lại hiện lên hình ảnh của Từ Tịch. Sư phụ ngươi bảo trọng, nàng hoảng sợ đẩy ra Nguyên Thần Trường không, Quân Tiểu Tà lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, đem người đuổi ra khỏi phòng. Tựa người trên khung cửa tâm loạn như ma. Nguyên Thần Trường không hiểu ra, sao, lo lắng gõ cửa, không nghe thấy đáp lại, liền rời khỏi, mỗi bước đi đều quay đầu lại nhìn. Để một mình nàng ở chỗ này thật đúng là không yên lòng, xem ra phải tìm người thích hợp để chăm sóc nàng mới được. Đêm khuya, biệt viện thái tử bỗng dưng xảy ra hỏa hoạn, ánh lửa đầy trời, khói đen dày đặc bay lên, thật lâu không tiêu tan. Cách chương.